Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, Thổi Huýt Sáo. Diệp Hải phòng trừng Tiểu Vũ các nàng sau khi rời đi, nhiều nhất 5-6 ngày thời gian, Ninh Phong Chí liền có thể ngồi hồn đạo xe ngựa đi tới Võ Hồn Thành. Hắn bẻ ngón tay tính toán một chút, hiện nay cao cấp sức chiến đấu thuộc về Võ Hồn Điện phong hào đấu la những năm này chết một ít, bao quát bị Diệp Hải giết chết, cùng vì là cứu Thiên Nhận Tuyết chết đi, có thể bị Diệp Hải điều khiển phong hào đấu la, tổng cộng còn sót lại 15 vị. Cung Phụng Điện lấy Thiên Đạo Lưu cầm đầu cung phụng, bao quát Kim Ngạc đấu la, cùng với Thiên Quân, Hàng Ma đấu la tổng cộng là 10 vị, lại thêm vào Cúc Quỷ đấu la, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết cùng với Diệp Hải, tổng cộng 15 vị phong hào đấu la trở lên cường giả. Trong đó cực hạn đấu la trở lên cường giả có 4 vị, phân biệt là Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Diệp Hải, cùng Thiên Đạo Lưu. Siêu cấp đấu la có Kim Ngạc đấu la, Thiên Quân Hàng Ma 2 vị đấu la, Cúc Quỷ 2 vị đấu la, phổ thông phong hào đấu la chỉ có 6 vị, nếu như lại thêm vào Ninh Phong Chí, kiếm đấu la, cốt đấu la 3 vị này, miễn cưỡng xem như là 18 vị. Ninh Phong Chí tuy rằng chỉ có 79 cấp, nhưng tính toán sức chiến đấu thời điểm, sẽ đem tính vì là phong hào đấu la. Bởi vì hắn cùng bất kỳ một vị phong hào đấu la cùng nhau, đều sẽ sản sinh 2 vị phong hào đấu la sức chiến đấu. Còn chưa đủ xem a, Diệp Hải lẩm bẩm nói. Từ La Sát bí cảnh bên trong tình huống xem, đi ra quái vật dù cho chỉ có một nửa, cũng sẽ có gần 100 vị phong hào đấu la cấp bậc quái vật. Cùng nhân loại 18 vị phong hào đấu la so với, đầy đủ nhiều đem gần 10 lần. Lại thêm vào một mặt khác vị diện quái vật, từ đỉnh tiêm sức chiến đấu số lượng đến xem, tuyệt đối vượt qua nhân loại bên này gấp 10 lần số lượng. Hạnh nhân loại tốt bên này có thần quan cấp bậc sức chiến đấu. Nếu không, e sợ trong nháy mắt liền muốn bị xông vỡ. Nhưng Bỉ Bỉ Đông bị trọng thương, thần quan cấp sức chiến đấu chỉ còn dư lại Diệp Hải. Hắn chỉ có thể thủ một bên. Một mặt khác nhất định phải cũng muốn một cái thần quan đến chấn thủ, mới có thể ngăn cản ở khủng bố số lượng vị diện quái vật. Đi đâu lại đi tìm một cái thần quan đây? Diệp Hải âm thầm suy tư. Không duyên cớ biến một cái thần quan đi ra này có chút không hiện thực. Nhất thiết thực biện pháp chính là giúp Thiên Nhận Tuyết hoặc là Đường Tam trở thành thần quan. Đường Tam cách đến quá xa, hơn nữa hắn vẫn chưa tới 90 cấp. Khoảng cách vị diện quái vật phá cảnh mà ra thời gian, e sợ cũng chính là mấy ngày nay. Mấy ngày thời gian khẳng định không cách nào để cho Đường Tam trở thành thần quan. Vậy cũng chỉ có Thiên Nhận Tuyết. Buổi sáng đi gặp Thiên Nhận Tuyết thời điểm, cảm giác Thiên Nhận Tuyết hầu như đã chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể bước qua ngưỡng cửa kia, trở thành thần quan. Giúp nàng sẽ tương đối dễ dàng thực hiện một ít. Nghĩ tới đây, Diệp Hải không chần chờ, trực tiếp đứng dậy đi ra Giáo Hoàng Điện, chạy Cung Phụng Điện mà đi, một đường không người ngăn cản. Thiên Nhận Tuyết vị trí đại điện thủ vệ, lần này cũng không có ngăn cản Diệp Hải, chỉ là giả vờ không nhìn thấy hắn, nhường hắn trực tiếp đi vào. Diệp Hải đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt, hơi choáng váng. Lúc này Thiên Nhận Tuyết khí tức lại mạnh mẽ không ít. Nếu như nói buổi sáng Thiên Nhận Tuyết chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể đột phá trở thành thần quan, như vậy giờ khắc này chính là chỉ cách một tầng giấy mỏng, lúc nào cũng có thể đột phá. Ngươi lại tới làm cái gì? Thiên Nhận Tuyết âm thanh có chút bất đắc dĩ. Nàng mở hai con mắt, nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải nói, ngươi thật giống như chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đột phá trở thành thần quan. Ta có cái gì có thể giúp ngươi không? Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ. Sau đó lắc đầu nói. Không cần, chính ta tu luyện là được. Diệp Hải mở miệng nói. Ta ước lượng một chốc chúng ta bên này sức chiến đấu, phát hiện còn kém rất xa đối lập vị diện sức chiến đấu. Ngươi cần phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, nói. Ngươi cùng Bỉ Bỉ Đông đi qua vị diện kia, có thể nói một chút tình huống bên kia sao? Diệp Hải nói, đối diện vị diện, tên là Thâm Uyên. Thâm Uyên vị diện bản thổ tình huống, chúng ta không quá rõ, nhưng chỉ là một cái đảm nhiệm bước đệm khu vực La Sát bí cảnh, thì có vượt qua 200 vị phong hào đấu la quái vật, cùng với vượt qua 10 vị cực hạn đấu la quái vật. Có lẽ phá cảnh mà ra thời điểm La Sát bí cảnh bên trong quái vật sẽ không toàn bộ đều đi ra. Nhưng dù cho chỉ có một nửa, cũng có hơn 100 cái phong hào đấu la quái vật. 5 cái cực hạn đấu la quái vật. Thiên Nhận Tiết cau mày nói, lấy thực lực của ngươi, ngăn trở hơn 100 cái phong hào đấu la, cũng không có vấn đề đi. Diệp Hải bỗng nhiên phát hiện Thiên Nhận Tiết thái độ rất kỳ quái. Tựa hồ phi thường bài xích Diệp Hải nói giúp nàng, hoặc là nói làm cho nàng mau chóng tu luyện, liên đới thái độ đều có chút đông cứng. Diệp Hải nói, ta là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là không chỉ một cái vị diện cùng đấu la vị diện tiếp xúc. Ngươi cái kia không còn có một cái sao? Ngươi có thể ngăn cản ta? Thiên Nhận Tiết miệng lúng túng mấy lần, không nói gì. Nàng thực lực mạnh về cương, nhưng còn không cách nào siêu thoát cực hạn đấu la phạm trù. Làm cho nàng đánh 2-3 cái cực hạn đấu la cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như ngăn trở 5 cái cực hạn đấu la, còn có vượt qua 80 vị phong hào đấu la, nàng tuyệt đối không làm nổi. Diệp Hải không hề e dè Thiên Nhận Tuyết, trong miệng tiếp tục nói, người biết Bỉ Bỉ Đông là làm sao bị thương sao? Chúng ta tiến vào Thâm Uyên vị diện, nàng chỉ là bị một cái quái vật liếc mắt nhìn, suýt chút nữa chết đi. Nếu như ngươi không nỗ lực tu luyện, chờ đến như vậy quái vật xuất hiện, ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường sống sao? Lấy ta thực lực bây giờ, Bỉ Bỉ Đông đều không đánh lại được ta. Nhưng ta vẫn là cảm giác không đủ nhanh. Hy vọng có thể tu luyện càng mau một chút, bởi vì ta biết kẻ địch của chúng ta mạnh mẽ đến đâu. Nếu như ngươi chẳng qua là cảm thấy ở đấu la đại lục lên không có địch thủ liền thỏa mãn, cái kia thật sự rất nhường ta thất vọng. Dứt lời, Diệp Hải sâu sắc nhìn Thiên Nhận Tiết một chút, liền muốn xoay người rời đi. Các loại, Thiên Nhận Tiết gọi lại Diệp Hải, vẫn bị ta thuyết phục đi. Diệp Hải tâm bên trong đắc ý một hồi, ngoài miệng nói, ngươi thiếu dược thảo, ta khiến người đi tìm. Ngươi thiếu cái gì, ta cũng có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trở thành là thần quan. Thiên Nhận Tiết muốn nói lại thôi. Nàng nhìn Diệp Hải, đứng lên, nói, ta trở thành thần quan, cái gì đều không cần. Diệp Hải nhíu mày, nói, chỉ dùng làm từng bước tu luyện là được. Cũng không phải. Thiên Nhận Tiết nhăn nhó một hồi, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Thiên Nhận Tiết kế thừa Bỉ Bỉ Đông đại khí. Diệp Hải hầu như chưa từng thấy Thiên Nhận Tiết tư thế này. Thiên Nhận Tiết cử động khác thường, nhưng Diệp Hải không do suy đoán, Thiên Nhận Tiết thành thần điều kiện, lẽ nào rất mắc cỡ. Người tới, Thiên Nhận Tiết dẫm đặt chân, đối với Diệp Hải nói. Diệp Hải nghe vậy đi tới Thiên Nhận Tiết trước mặt. Thiên Nhận Tiết cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm. Nàng nói, ngươi sẽ thổi huýt sáo sao? Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Hải bối rối một hồi. Nói, ngươi nói cái gì? Thổi huýt sáo? Thiên Nhận Tiết đô lên môi đỏ. Thổi cái huýt sáo, chính là như vậy. Diệp Hải khóe miệng co giật một hồi. Này rời ạ, mở cái gì quốc tế chuyện cười? Thổi huýt sáo có thể khiến người ta thành thần. Này thiên sứ thần đầu óc có hố sao? Diệp Hải không còn gì để nói. Nhất không nói gì là, Diệp Hải hắn sẽ không thổi huýt sáo. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,